Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 495, tinh thể màu đen tác dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đem sự tình cặn kẽ nói một lần. Hắn sở dĩ muốn giải thích rõ ràng, tựu là đánh tốt dự phòng châm. Người bên ngoài cho dù nhận ra hắn sử dụng thân pháp, hắn cũng có thể đổ lên dịch thiên thuật thượng diện. Hoàng Phủ bình tĩnh nghe sau khi xong có chút ngạc nhiên. Thì ra là thế, có thể làm cho nàng vài phần kính trọng. Niên đệ ngươi quả nhiên là có đại thiên phú người. Đáng tiếc ta chỉ học được một chút gia lông. Hàn Sâm liếm môi một cái nói ra. Có thể học một điểm cũng không tệ rồi. Không có người có thiên phú, liền gia lông đều học không đến. Dịch thiên thuật nhưng là có thể xếp vào top 10 liệt kê siêu hạch cơ nhân thuật. So, siêu cấp kim cương thể, bài danh cao hơn. Không phải ai đều có cơ hội học. Hoàng Phủ bình tĩnh vẻ mặt hâm mộ nói ra. Nãi nãi của ngươi tại sao không có dạy cho ngươi? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Bà nội ta nói, tính cách của ta cùng thiên phú không thích hợp luyện dịch thiên thuật. Nếu như miễn cưỡng đi luyện, ngược lại sẽ hại tánh mạng, cho nên hắn không chịu dạy cho ta. Kỳ thật không chỉ là ta, Hoàng Phủ ra không ai được chuyện dịch thiên thuật, chỉ có nữ hoàng học được. Hoàng Phủ bình tĩnh bất đắc dĩ nói, cho nên ta thật sự rất hâm mộ người có thiên phú như vậy. Cái này đến cũng không sai. Cái loại này, tẩu vị, nếu như học không được, ngược lại sẽ cái chết nhanh hơn. Hàn Sâm đến lúc đó rất đồng ý loại thuyết pháp này. Loại này dựa vào bố cục tiêu sái vị. Nếu như tự thân xếp đặt thiết kế cùng phá cục năng lực quá kém, rất có thể của mình bố cục bị đối thủ trái lại lợi dụng, gia tốc tự thân bại vong. Giống như là Hàn Sâm chống lại nữ hoàng thời điểm, nếu như sử dụng cái loại này bố cục tiêu sái vị phương pháp, ngược lại bại càng nhanh. Hơn cũng là bởi vì nữ hoàng bố cục năng lực cùng kỹ xảo so Hàn Sâm lợi hại hơn. Trái lại còn có thể lợi dụng Hàn Sâm bố cục. Tại bố cục năng lực cùng kỹ xảo không có đuổi theo nữ hoàng trước khi, nếu như là chân tránh lấy mạng ra đánh, Hàn Sâm thà rằng đứng đấy bất động, cũng sẽ không tại nữ hoàng trước mặt sử dụng bố cục. Tẩu vị, có lẽ ngươi có thể, ta có việc đi trước. Lần sau tìm ngươi nữa. Hoàng Phủ bình tĩnh như là nghĩ tới chuyện gì tựa như. Lời nói không có mạch lạc nói hai câu, tự vội vàng gãy đi thông tin. Hàn Sâm bất đắc dĩ nhún vai. Cũng không biết Hoàng Phủ bình tĩnh đến cùng là thế nào. Bình thường cũng đã gặp nàng gấp gáp như vậy bộ dạng. Đang chuẩn bị muốn đi trại huấn luyện. Tuy nhiên lại đột nhiên nghe được hồn trong nước truyền đến răng rắc một thanh âm vang lên. Đã lột xác rồi thời gian mấy tháng huyết oa trùng rốt cục phá kén mà ra rồi. Hàn Sâm lập tức đại hỉ. Nguyên bản hắn dùng vì tất cả thú hồn cũng giống như thánh chiến thiên sứ đồng dạng. Chỉ cần một tháng có thể hoàn thành lột xác. Nhưng là không nghĩ tới cũng không giống với. Huyết oa trùng cái này cũng đã mấy tháng mới lột xác hoàn thành. Phá kén mà ra huyết oa trùng cùng lúc trước có chút bất đồng. Trước kia là ngọc xác huyết nhục, như là một mảnh hồng vân nâng một cái ốc sên xác. Hiện tại toàn bộ huyết oa trùng đều biến thành huyết hồng vẻ. Cái kia ốc sên xác biến thành như là huyết tinh giống như. Từ xa nhìn lại giống như là một đoàn thiêu đốt lên huyết diễm. Bùng nổ siêu cấp thần thú hồn huyết oa trùng. Sùng vật bọc thép hình. Huyết oa trùng giới thiệu biến hóa không lớn. Chỉ là nhiều hơn một cái trạng thái bùng nổ. Hàn Sâm trầm ngâm một lát. Đi một cái sân huấn luyện. Trực tiếp đem Hoàng Kim Sa trùng vương kêu gọi ra. Đem siêu cấp sùng vật bọc thép bám vào trên người của nó. Huyết sắc bọc thép đem Hoàng Kim Sa trùng vương biến thành một cái huyết sắc xe bọc thép tựa như. Thoạt nhìn hung hãn lại quỷ dị. Không nói ra được bá khí ngang ngược. Hàn Sâm vận dụng ba phần lực đánh vào Hoàng Kim Sa trùng vương trên người của. Tuy nhiên đem Hoàng Kim Sa trùng vương oanh lui về sau một điểm. Nhưng là siêu cấp sùng vật bọc thép lại một chút việc cũng không có. Trong nội tâm cuồng hỉ, Hàn Sâm lần nữa ngưng tụ 6 phần lực đập tới. Kết quả vẫn là không thể làm bị thương Hoàng Kim Sa Trùng Vương nửa phần. Hàn Sâm lần lượt gia tăng quyền lực của chính mình. Nhưng là trang bị siêu cấp sùng vật bọc thép Hoàng Kim Sa Trùng Vương giống như là một cái đánh không chết con rán tựa như. Hàn Sâm vậy mà không gây thương tổn được hắn. Cuối cùng 10 phần lực lượng đánh vào Hoàng Kim Sa Trùng Vương trên người của. Cũng chỉ là đem Hoàng Kim Sa Trùng Vương đánh bay ra ngoài. Tại siêu cấp sùng vật bọc thép dưới sự bảo vệ cũng không có bị trọng thương. Mà siêu cấp sùng vật bọc thép cũng chỉ là lõm đi xuống một khối. Cũng không có bị đánh nát. Kết quả này lại để cho Hàn Sâm có kinh hỉ lại có sai lầm nhìn qua. Huyết oa trùng cũng không có giống như Thánh Thiên Sử bị tiến hóa làm thứ hai nơi ẩn núp thú hồn. Xem ra cũng không phải sở hữu tất cả thú hồn đều có thể như vậy tiến hóa. Tinh thể màu đen chỉ là đem huyết oa trùng biến thành trạng thái bùng nổ. Bất quá đệ nhất nơi ẩn núp siêu cấp thần thú hồn tại trạng thái bùng nổ dưới. Đã có thể so ra mà vượt thứ hai nơi ẩn núp thần huyết thú hồn. Đây đối với Hàn Sâm mà nói tự nhiên có thể tính là tin tức tốt. Hàn Sâm trong lòng khẽ động. Nếu như trực tiếp lột xác thứ hai nơi ẩn núp thú hồn. Không biết có phải hay không là cũng có thể hóa thành trạng thái bùng nổ. Nếu như có thể mà nói. Vậy thì thật sự phát tài. Đồng dạng loại hình thú hồn. Bùng nổ giá trị cao hơn bên trên mấy lần thậm chí là 10 nhiều gấp mấy lần. Nếu như có thể đem bình thường thú hồn biến thành bạo tẩu thú hồn. Đây quả thực là món lợi cách xu. Hơn nữa có thể đem thứ hai nơi ẩn núp thần huyết thú hồn hóa thành bạo tẩu thú hồn lời mà nói. Đối với Hàn Sâm về sau săn giết siêu cấp thần sinh vật cũng có trợ giúp rất lớn. Đương nhiên, hiện tại Hàn Sâm lo lắng nhất tựu là lột xác vấn đề thời gian. Thánh Thiên Sử lột xác chỉ dùng 1 tháng. Huyết oa trùng hóa thành trạng thái bùng nổ lại dùng mấy tháng. Ở trong đó quy luật là cái gì? Hàn Sâm trong lúc nhất thời còn không có hiểu rõ. Hàn Sâm đã hoàn toàn không có tâm tư lại đi chạy huấn luyện. Trực tiếp bỏ chạy đi truyền tống trang bị bên kia. Tiến nhập tinh luân nơi ẩn núp. Tại tinh luân nơi ẩn núp trên quảng trường. Hàn Sâm mua một cái bình thường thú hồn. Chính là trùng, chồng, yếu nhất thú hồn. Sau đó khiến nó nuốt vào màu đen kết tinh. Đây là một chỉ, cái, tiểu tuyết mèo. Băng nguyên bên trên yếu nhất sinh vật, da thú hồn tỷ lệ tương đối cũng tương đối cao một điểm. Có thể hóa thành áo choàng, dùng để chống lạnh đến lúc đó không sai. Tiểu tuyết mèo nuốt vào tinh thể màu đen, lập tức phun đã tuôn ra linh hồn chi quang. Tí tì vầng sáng quấn quanh vi quang kén, đem tiểu tuyết mèo, ba lô, bao khỏa tại bên trong. Hàn Sâm đã đi ra nơi ẩn núp. Một bên tìm kiếm con mồi vừa quan sát tiểu tuyết mèo tiến hóa tình huống. Chỉ là đã qua một thời gian 2 tiếng. Tiểu tuyết mèo biến thành quang kén tựu răng rắc 1 tiếng đã phá vỡ. Chỉ thấy nguyên bản toàn thân trắng như tuyết tiểu tuyết mèo đã biến thành toàn thân ngân bạch. Bùng nổ tiểu tuyết mèo thú hồn. Áo choàng. Hàn Sâm rất là vui mừng. Quả nhiên cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm. Tinh thể màu đen có thể đem bình thường thú hồn hóa thành bạo tẩu thú hồn. Hơn nữa lần này dùng là thời gian cũng không dài. Bất quá chỉ là tiến hóa bình thường thú hồn mà nói không có tác dụng gì. Ít nhất phải trong khoảng thời gian ngắn có thể tiến hóa biến dị thú hồn cùng thần huyết thú hồn mới có tác dụng. Hàn Sâm cắn răng, đem tinh thể màu đen đút cho quỷ chảo trồn. Chuẩn bị thử nhìn một chút đem một cái thần huyết thú hồn tiến hóa làm trạng thái bùng nổ cần bao nhiêu thời gian. Kết quả rất là vượt quá Hàn Sâm ngoài ý liệu. Tiến hóa sử dụng thời gian so hắn tưởng tượng trong muốn ngắn hơn nhiều. Chỉ là dùng không đến 3 ngày thời gian. Quỷ chảo trồn thú hồn tự phá kén mà ra. Biến thành bùng nổ thần huyết thú hồn. quỷ chảo nhận biến thành càng thêm hắc tử sắc bén. Là tốt rồi, là thông thường mẻ kim loại gang đổi thành bách luyện tinh cương tựa như. Xem xét tựu cao hơn lúc trước cấp rất nhiều. Phát đạt, lần này thật sự phát đạt. Hàn Sâm mừng rỡ như điên. Hắn quá rõ ở trong đó lợi ích có bao nhiêu rồi. Cách chương.